Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1351, Thiên đạo. Đạo giới bị hủy diệt hoàn toàn, trong sự hủy diệt đó, Lôi Trạch Cổ Thần và Hoa Tư Cổ Thần xông vào cứu đi mấy vị thần vương hậu thổ nương nương. Thủy Long dung nhập vào con thuyền, chở lạc ấn của những vị thần vương đó lao ra khỏi trấn thiên phủ, vào Tử Vi, biến mất tung tích. Con thuyền này ẩn mình đợi thời cơ, đợi khi có người phát hiện ra nó, đọc đạo ngữ cổ xưa, đánh thức vị chúa tể, tái hiện ân oán bị chôn vùi trong trấn thiên phủ, đào lên thù hận đã bị vùi lấp. Còn hắn, cùng những vị lão thần vương trung thành bị chôn vùi tại nơi đây, đợi con thuyền kia tới. Trước khi chết, trong lòng hắn nảy sinh sự phẫn nộ vô bờ bến, vị đại tư mệnh hồi đó dùng thủ đoạn ác độc trấn áp hỗn loạn đã trở lại. Hắn muốn hồi sinh, muốn đem hết thù hận cho dù dùng bao nhiêu năm tháng cũng không rửa sạch, trở lại tính sổ cho hết. Hắn muốn trở lại làm chúa tể trời đất này, phải phát tiết hết sự phẫn nộ của mình, phải khiến những kẻ phản bội hắn biết cái giá của sự phản bội là thế nào. Đạo hữu của hắn, thuộc hạ của hắn, những cổ thần đã vì hắn mà bỏ mạng, sẽ không chết oan, hắn còn phải hồi sinh họ, bất luận phải trả giá thế nào. Chung nhạc cảm giác trong lồng ngực hắn. Chất đầy nộ hỏa muốn thiêu đốt cả vũ trụ, tẩy sạch mọi tội ác trên thế gian này. Hắn có thể trở thành chúa tể của vũ trụ này không phải dựa vào việc hắn đủ cổ xưa, không phải vì hắn có tầm nhìn xa, không phải vì trí tuệ của hắn, mà là dựa vào thủ đoạn mạnh và độc của hắn. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt hắn tách ra, không còn là góc nhìn của đại tư mệnh nữa, không phải vũ trụ hồng hoang cổ xưa nữa. Hắn vẫn đứng trong thế giới bị hủy diệt, trời đất sụp đổ vẫn là trời đất đó, tế đàn vẫn là tế đàn đó, trước mắt hắn vẫn là lục đạo giới châu. Hắn vẫn là hắn. Là thiếu niên nhân tộc đi ra từ một thôn làng nhỏ, là bán huyết phục hy, không phải đại tư mệnh. Xương cốt đại tư mệnh vẫn đứng trong trung tâm tế đàn. Biến cố vừa rồi đã dẫn tới sự hồi lưu của thời gian và không gian, phát sinh một số sự việc kỳ quái, khiến hắn nhìn lại quá khứ của thời đại hắc ám bằng con mắt của đại tư mệnh. Chuyện xưa khiến người ta chấn kinh, nhưng dù sao đó cũng là chuyện xưa của đại tư mệnh, không liên quan gì tới hắn. Thi cốt các cổ thần vẫn ở xung quanh tòa tế đàn sổ. Vẫn đứng bảo vệ đại tư mệnh. Công kích hủy thiên diệt địa vừa rồi từ vũ khí của họ đập vào chiếc trống khổng lồ, uy năng khủng khiếp tạo ra sự hồi lưu thời gian không gian, dường như vượt qua không gian và thời gian vô tận trở về thời tiền sử, thay đổi quá khứ đã định ở thời đó. Nhưng lịch sử dù sao cũng không thể thay đổi được, năng lượng khủng khiếp từ công kích của họ cuối cùng cũng bị thời gian không gian dập tắt, không thể thay đổi bất cứ việc gì trong quá khứ, chỉ là khiến Chung Nhạc nhìn lại quá khứ bằng con mắt của đại tư mệnh mà thôi. Lúc này uy năng của công kích từ các cổ thần đã biến mất, cuối cùng cũng trở lại hiện thực. Hắn mơ màng đứng dưới chân Bát Hoang Thần Vương, hắn nhìn Long Điệt, Thái Phùng mấy người đó, thấy bốn vị đế quân rơi rầm rầm từ trên không xuống, cũng mơ hồ đứng đó. Thái Phùng bọn họ liệu có phải cũng như ta, đã trải qua cảnh tượng thời đại hắc ám đó không? Chung Nhạc nghĩ. Cảnh tượng đó quá chân thực, hắn dường như đã biến thành đại tư mệnh, trải qua trận chiến quan trọng nhất khi thời đại hắc ám từ hưng thịnh đi tới suy vong. Trận chiến đó đã không được ghi lại trong thời gian, hắn không thấy cảnh tượng đó trong dòng chảy thời gian. Sau trận chiến này, còn có trận chiến giữa đại toại thống lĩnh sinh linh hậu thiên với phái ngoan cố và phái tân tiến của tiên thiên thần ma. Trận chiến thảm liệt này mới thực sự quyết định sinh linh hậu thiên chiếm cứ trời đất này, đại toại trở thành thiên hoàng thiên đế. Rốt cuộc kẻ nào đã phản bội đại tư mệnh, phá hỏng quá trình hắn mở đạo giới? Chung Nhạc rất muốn hỏi bọn Thái Phùng xem có thấy mặt của thần vương đã phản bội không? Đột nhiên chính giữa tế đàn phát ra tiếng răng rắc. Chiếc trống khổng lồ xuất hiện vết rạn, rồi lại rắc rắc vài tiếng, lần này không phải chiếc trống mà là những món tiên thiên thần binh trong tay các cổ thần vương đạo cốt. Các món tiên thiên thần binh không ngừng phát ra tiếng rạn vỡ, hơn nữa tiếng động ngày một dày đặc. Những món thần binh các vị thần vương dùng đại đạo tự thân luyện nên thời gian cũng không thể xâm thực, nhưng giờ lại phủ đầy vết thương. Đột nhiên, một món thần binh trong tay Bát Hoang Thần Vương vỡ tan trước mắt Chung Nhạc như một món sành sứ, những mảnh vỡ nhanh chóng tan thành tro bụi. Bùm bùm bùm. Các món tiên thiên thần binh khác đều nổ tung thành tro bụi. Không. Mấy đế quân Thái Phùng, Lung Điệt mặt méo mó, gào lên xé gan xé phổi. Nhưng toàn bộ tiên thiên thần binh vẫn vỡ vụn, rồi những bộ thần vương đạo cốt này cũng răng rắc sụp đổ, vỡ tan. Bọn Thái Phùng lao tới, sắc mặt tuyệt vọng. Muốn cứu một hai bộ đạo cốt trước khi tất cả vỡ vụn. Nhưng họ còn chưa tới nơi thì toàn bộ đạo cốt đã sập xuống tế đàn, vỡ tan, biến thành tro bụi. Xung quanh tế đàn tung bụi mù mịt như sương. Thái Phùng, Lung Điệt mấy người họ thất hồn lạc phách đứng trong đó. Hủy rồi, tất cả hủy cả rồi. Nhiều bảo vật như vậy lại bị hủy hết tại đây, sự thất vọng này gần như hủy cả đạo tâm của họ. Chung Nhạc bay lên, nhìn về trung tâm tế đàn. Ở đó, chiếc trống khổng lồ vẫn còn, tuy có vết nứt nhưng không bị hủy diệt hoàn toàn, ngược lại chiếc trống đó đánh tan các món tiên thiên thần binh, đánh tan đạo cốt của các vị thần vương, vẫn khóa đạo cốt của Đại Tư Mệnh ở đó. Đại Tư Mệnh lúc này đã hồi phục được hơn nửa máu thịt, nhưng không hề động đậy, dường như đang tích tụ sức mạnh, đợi thời cơ cuối cùng bạo phát. Bụi mù lắng xuống, không còn tiếng động gì nữa, tất cả trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh đáng sợ. Chung Nhạc lập tức bay lùi về sau, càng yên tĩnh lại càng nguy hiểm. Sự yên tĩnh lúc này chỉ là sự bình yên trước con bão. Lúc này còn không bỏ chạy thì chắc mãi mãi không chạy được nữa. Hắn toàn lực bay ra ngoài trấn thiên phủ, tốc độ nhanh như chớp, tránh hết những nơi nguy hiểm trên đường, nhưng lúc này hắn lại nghe thấy bọn Thái Phùng, Lung Điệt đọc đạo ngữ. Ma khả ba khả tư ba khả. Tư trạch mệnh trạch tư ma trạch. Mấy người Thái Phùng, Lung Điệt cứ đọc đi đọc lại đạo ngữ đó, Chung Nhạc quay lại nhìn thì thấy bốn vị đế quân đó người đờ đẫn đọc đạo ngữ như con rối. Họ bị khống chế rồi. Chung Nhạc tăng tốc bay ra ngoài, đột nhiên nghe thấy đạo ngữ mà Đại Tư Mệnh phát ra từ trong tế đàn, hắn không khỏi sững người. Đạo ngữ này là... Đạo ngữ này vô cùng thần bí, nhưng đạo ngữ vang lên, đột nhiên 30 tấm thiên đạo đồ trong thức hải của Chung Nhạc chấn động, bị đạo ngữ của Đại Tư Mệnh kích phát. Trong thức hải Chung Nhạc, 30 tấm thiên đạo đồ biến đổi, thiên đạo mênh mông. Vốn dĩ hắn không thể lĩnh ngộ được bất cứ điều gì từ 30 tấm thiên đạo đồ này, nhưng giờ trong sự chấn động của đạo ngữ, trong thiên đạo đồ lại có thông tin vô cùng vô tận tràn về phía hắn. Những phát hiện của đại toại về thiên đạo để lại thành 30 tấm thiên đạo đồ, in dấu trên lưng của hỗn độn thần ngao, 30 tấm thiên đạo đồ này Đại Tư Mệnh cũng từng thấy, từng cùng đại toại trao đổi về chúng. Lúc này, rõ ràng là Đại Tư Mệnh dùng đạo ngữ để tái hiện 30 tấm thiên đạo đồ này, kích phát uy năng thiên đạo để thoát khỏi đây. Trước kia Đại Tư Mệnh bị chiếc trống thần bí kia trấn áp, không phát ra đạo ngữ được. Lúc này sau sự va đập của tiên thiên thần binh của các thần vương vào chiếc trống, làm giảm sút uy năng của trống, cuối cùng hắn cũng có thể lên tiếng, phá giải trấn áp và phong ấn của chiếc trống. Hắn đọc đạo ngữ, thiên đạo đồ trong thức hải của Chung Nhạc được kích phát, toàn bộ sự ảo diệu, huyền cơ trong đó đều tràn ra. Thiên cương đồ tổng hợp nguồn gốc đại đạo, thiên kỷ đồ thị ghi chép sự vận hành vũ trụ, thiên khất đồ ghi chép sự biến đổi vũ trụ, thiên ấn đồ ghi lại âm dương nguyên bản. 30 tấm thiên đạo đồ tuy rất sơ lược nhưng khái niệm chứa trong đó lại vô cùng tinh thâm, ảo diệu, khiến Chung Nhạc như đắm chìm vào đó, muốn dừng lại nhưng lại để nghe nhiều đạo âm hơn, giải đáp nhiều sự ảo diệu về 30 tấm thiên đạo đồ hơn. Nhưng nguy hiểm đang ở gần, Đại Tư Mệnh dùng đạo ngữ tái hiện 30 tấm thiên đạo đồ, mượn uy lực của thiên đạo phá cấm chế, phá chiếc trống kia. Xung kích lần này chắc chắn không phải chỉ như lần trước. Uy năng khủng khiếp của lần xung kích trước bị không gian nuốt chửng. Còn lần này thì chưa chắc đã may mắn như vậy. Nhưng đạo ngữ của Đại Tư Mệnh có thể giải thích sự ảo diệu của thiên đạo đồ, cũng là một cơ duyên vạn cổ khó gặp. Nếu bỏ qua thì có thể cả đời cũng không gặp lại nữa. Chỉ có một cơ hội này để giải mã thiên đạo đồ. Cái của mình sẽ là của mình, không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình. Liều chết cha nó đi. Chung Nhạc nghiến răng, đột ngột dừng lại lắng nghe đạo ngữ của Đại Tư Mệnh. Đồng thời rút tiên thiên thần đao ra, đao biến thành trường long bay đi, vù một tiếng bay vào trấn thiên phủ. Trường long phá không, uốn lượn bay đi, chỉ một lát đã tới cửa vào trấn thiên phủ, con thuyền cổ kia vẫn dừng ở bậc thềm trấn thiên phủ. Đột nhiên trường long chui vào con thuyền, huỳnh huỳnh huỳnh, con thuyền chấn động mạnh, hàng nghìn đôi cánh giang rộng vỗ mạnh, con thuyền bay vào trong trấn thiên phủ. Lúc này, quanh Đại Tư Mệnh là thiên đạo mênh mông, thiên đạo vốn dĩ hư vô đột nhiên trở nên thực chất. Biến thành đại đạo có thể thấy được, đó là thiên đạo được ngưng tụ thành từ hệ thống tu luyện đồ đằng đại đạo mà đại toại khai sáng. Các đạo thiên đạo đều được hình thành từ đồ đằng văn vô cùng tinh tế, thiên cương, thiên kỷ, thiên khất, thiên ấn, thiên cơ, thiên loan, thiên phong, thiên cực, thiên thời, thiên phương, thiên dương, thiên âm, thiên toàn, thiên kỳ, thiên đài, thiên cái, thiên môn, thiên huyệt, thiên mạc, thiên tề, thiên đình, thiên đống, thiên duy, thiên bàn, thiên đàn. Thiên viên, thiên xuất, thiên minh, thiên hoàng, 30 thiên đạo ngưng tụ, càng ngày càng rõ rệt. 30 thiên đạo hình thành 30 đại đạo, 30 đại đạo hóa thành các dị bảo với các hình thái khác nhau. thiên cương tự ô, thiên kỷ tự sách, thiên khất tự khí, thiên cơ tự lưới. Trong đạo ngữ của Đại Tư Mệnh, thiên đạo đồ trong thức hải chung nhạc cũng có nhiều bí ẩn được giải đáp, biến thành tri thức của hắn, không ngừng tích lũy lại. Chung nhạc trán túa mồ hôi lạnh, lướt tới con thuyền cổ, hắn vô cùng căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn, đạo ngữ của Đại Tư Mệnh đã tới khúc cuối, công kích khủng khiếp chứa thiên đạo sắp sửa bùng phát. Cuối cùng đạo âm của Đại Tư Mệnh trầm xuống, 30 thiên đạo đồ biến thành 30 món bảo vật, tung về phía chiếc trống. Chung nhạc không nói không rằng dốc hết sức bỏ chạy khỏi con thuyền, lao ra cửa trấn thiên phủ. Phía sau hắn, con sóng cao ngập trời cuốn phăng tất cả đang cuồn cuộn tới, sắp nhấn chìm cả con thuyền cổ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1352, bí cảnh thứ 7. Bát trận đồ. Chung nhạc hô lớn, 1600 vạn thần ma bọn xích tùng dốc toàn bộ sức lực khởi động bát trận đồ, pháp lực hùng hồn tựa sóng cả tràn vào nhục thân nguyên thần của hắn, lấp đầy lục đại bí cảnh. Chung nhạc dùng toàn bộ pháp lực điều khiển con thuyền cổ, khiến tốc độ của nó càng ngày càng nhanh, biến thành đạo lưu quang bay thẳng tới cửa vào trấn thiên phủ. Vẫn chưa đủ nhanh. Chung nhạc da đầu tê dại, cảm giác nhục thân và nguyên thần cảm ứng được nguy hiểm hủy diệt đang tới, bất giác hét lớn lấy hết sức mạnh và tinh khí, miễn cưỡng ép xung kích các bí cảnh khác trong nhục thân và nguyên thần. Hắn và Phong Hiếu Trung cùng nghiên cứu nhục thân của tiên thiên thần ma, phát hiện trong cơ thể tiên thiên thần ma có hàng vạn bí cảnh lớn nhỏ và tiên thiên đồ đằng đặc biệt được in dấu trong những bí cảnh đó. Lục đại bí cảnh chỉ là trạng thái tập trung của những bí cảnh khá lớn trong cơ thể tiên thiên thần ma. Phong Hiếu Trung thì cực đoan, mở các bí cảnh trong cơ thể mình một cách hỗn loạn giống như tiên thiên thần ma, khiến nhục thân và nguyên thần phải chịu gánh nặng rất lớn, nhiều lần lấy mạng mình ra thí nghiệm, từ đó có được sức mạnh lớn hơn. Chung nhạc thì cẩn thận hơn, chỉ mở ra một vài bí cảnh trong cơ thể, chỉ thử chứ không thâm nhập sâu. Nhưng giờ liền một lúc hắn mở mấy trăm bí cảnh, để sức mạnh của bọn xích tùng từ bát trận đồ điên cuồng tiếp cho hắn, nâng cao tu vi thực lực, hoàn toàn có thể nói là liều mạng. Hắn cũng không phải lỗ mãn mở bí cảnh, những bí cảnh hắn mở này đều có thuộc tính tương đồng, chính là không gian bí cảnh. Lý giải của hắn về chữ vũ. Trong đạo ngữ của tiên thiên thần ma ngày một tinh thâm hơn. Vũ là sự lý giải của các cổ thần về không gian đại đạo, cộng với sự giải thích của Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh về không gian, và sự bổ sung của lão tộc trưởng Phong Thường Dương cho Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh 8 vạn năm trước, lý giải của hắn về không gian đã đạt tới trình độ người khác khó lòng theo kịp. Lần này mở không gian bí cảnh cho dù cũng nguy hiểm trùng trùng nhưng không phải lỗ mãn liều mạng như Phong Hiếu Trung. Hắn cảm nhận được những không gian bí cảnh này được mở ra, nhục thân nguyên thần đồng thời vỡ ra, gánh nặng của nhục thân nguyên thần lập tức đạt tới cực hạn, gần như muốn đè nát người hắn. Phục Mân Đao Tôn khai sáng lục đạo, nạp huyết mạch bí cảnh thứ 6, vào hệ thống tu luyện đồ đằng, tập hợp hết trí tuệ của mọi cường giả, thậm chí cả trí tuệ của vô số tiên thiên thần ma, vậy mới sáng lập thành công. Sự sáng lập bí cảnh thứ 6 khiến tất cả sinh linh trong cơ thể lúc sinh ra đã có một cái lục đại luân hồi bé nhỏ, tự thành hệ thống, kết hợp mật thiết nhục thân và nguyên thần của sinh linh hậu thiên, từ đó có được sức mạnh lớn lao hơn. Còn hậu thổ nương nương lập ra luân hồi, hoàn thiện hệ thống đại vũ trụ lục đại luân hồi, giúp linh hồn của các sinh linh có thể sinh sinh tử tử trong luân hồi, thay đổi cục diện vũ trụ. Đến lúc này lục đạo mới coi như định hình, tập hợp trí tuệ của toàn bộ những vị cường giả cường đại. Chung nhạc muốn mở ra một đường mới trên cơ sở lục đạo, biến thành thất đạo, khó khăn của việc này không cần nghi cũng biết. Thất đạo hoàn thiện bổ sung lục đại luân hồi, hoàn thiện hệ thống tu luyện đồ đằng, cần phải có trí tuệ vô biên, với khả năng của hắn hiện giờ thì không thể làm nổi. Hắn liền một lúc mở ra mấy trăm không gian bí cảnh, nhưng bí cảnh này đều độc lập với nhau, không thể đã thông thành bí cảnh thứ 7. Tuy giúp sức mạnh của hắn tạm thời tăng mạnh nhưng cũng khiến hắn phải chịu gánh nặng không thể tưởng tượng nổi. Nhục thân nguyên thần vì vậy mà có nguy cơ bị phân giải. Đặc biệt là hắn dựa vào bát trận đồ cưỡng ép nâng tu vi lên cảnh giới tạo vật chủ. Gánh nặng này càng lớn hơn, gần như muốn đè nát 6 bí cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành và huyết mạch. Da trên toàn thân chung nhạc bục ra, máu thịt lẫn lộn, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững trên mũi thuyền không gục ngã. Đó chỉ là vết thương bên ngoài, thương thể nghiêm trọng thật sự là ở bên trong cơ thể hắn, trong nguyên thần của hắn. Mấy trăm không gian bí cảnh mới mở tuy nhỏ, cộng lại cũng không bằng âm dương bí cảnh, nhưng sức phá hoại với nhục thân nguyên thần của hắn thì không hề nhỏ. Nhưng cũng dễ dàng nhận thấy ưu điểm đó là thực lực hắn đại tăng, khiến tốc độ của con thuyền tăng mạnh. Con thuyền cổ lao đi như bay, Trên đường đi căn bản không hề tránh các mảnh vỡ không gian mà cứ thế đâm thẳng. Nhìn đôi cánh của con thuyền đập mạnh, cắt đôi không gian, dù là mảnh vỡ không gian có uy năng lớn lao nhưng cũng bị những đôi cánh kia cắt tan tành. Vùng trời bên trong trấn thiên phủ đáng sụp đổ vẫn còn cái lỗ đen đang hoạt động, con thuyền cổ cũng lao tới, cắt đôi lỗ đen. Đất nước gió lửa trào dâng khi con thuyền cổ lao tới trực tiếp cắt đôi những đất nước gió lửa hỗn loạn. Quỳnh quỳnh. Con thuyền cổ này đâm vỡ tan tành hết vì sao này tới vì sao khác, không hổ là dị bảo mà các thần vương thời đại hắc ám tập trung mọi sức mạnh tạo thành, có thể di chuyển trong đạo giới. Uy lực của con thuyền này có lẽ không hề thua kém đế binh, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù là vậy cũng không thể sánh được bằng uy năng hủy thiên diệt địa phía sau. Đằng sau, uy lực của 30 thiên đạo mà đại tư mệnh điều động khủng bố tuyệt luân, cùng sóng xung kích của chiếc trống kia tạo ra, đi tới đâu là nuốt chửng tất cả. Mọi thứ bị phân giải, kể cả không gian thời gian vỡ vụn, cả đất nước gió lửa đang tràn tới, cả các lỗ đen đang xoay chuyển, cả những vì sao, cả toàn bộ mọi nơi nguy hiểm, tất cả đều bị hủy diệt, không còn tồn tại nữa. Chung Nhạc cũng không biết con thuyền cổ này liệu có thể chống đỡ nổi xung kích đáng sợ đó không? Cho dù nó có thể thì liệu hắn có thể chống trọi nổi không? Những thần ma dưới trướng hắn thì sao? Vì thế, chỉ còn cách chạy. Chỉ còn cách dốc hết sức mà bỏ chạy. Chưa biết chừng lại có chút cơ hội sống. Phía xa đã thấy cánh cửa của trấn thiên phủ, càng ngày càng gần rồi, chỉ cần chút nữa là hắn sẽ lái con thuyền này ra khỏi trấn thiên phủ, rời xa khỏi nơi nguy hiểm này. Phía sau con thuyền, luồng uy năng khủng bố kia cuối cùng cũng đuổi kịp con thuyền. Con thuyền được các vị tiên thiên thần vương dùng hết tâm huyết tạo ra bị nhấc lên như một cọng cỏ, lao về phía cửa trấn thiên phủ. Con thuyền phát ra tiếng răng rắc, bị luồng uy lực đáng sợ đó nghiền tới tan nát. Cánh buồm thủng lỗ chỗ như tổ ong, nhìn đôi cánh cũng bị xuyên thủng. Chung Nhạc lúc này chui vào trốn trong khoang thuyền, bên tai vọng tới tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, các loại âm thanh tụ lại, hỗn loạn, chói tai. Con thuyền không ngừng lăn lộn, hắn trong khoang thuyền cũng lộn đi lộn lại, va đập liên hồi vào vách thuyền đến trọng thương, thổ huyết. Cộng với việc cưỡng ép mở không gian bí cảnh, thương thế của hắn đã tích tụ tới cực hạn chịu đựng, nếu bị thương nữa hắn sẽ không chịu nổi, thân tử đạo tiêu là chuyện nhỏ. Quan trọng là có thể bị hồn bay phách tán. Lục đạo giới châu. Hắn đang định trốn vào lục đạo giới châu thì con thuyền đột nhiên không lộn nhào nữa. Chung Nhạc khựng người, đứng dậy, thò đầu ra ngoài thì thấy không biết từ bao giờ con thuyền đã ra khỏi vòng vây của sóng xung kích, ra khỏi trấn thiên phủ. Tại cửa vào trấn thiên phủ, sóng xung kích khủng khiếp tràn ra, tạo thành một đường cong hoa lệ trên bầu trời tử vi tinh vực. Sóng xung kích mạnh như vậy, cho dù là đại tư mệnh thì cũng bị trọng thương nghỉ. Chung Nhạc nghĩ bụng. Trước kia có trấn thiên phủ bảo vệ, ngoại giới không thể biết về động tĩnh bên trong, nhưng giờ chắc chắn sóng xung kích kia sẽ kinh động những vị cường giả đáng sợ của tử vi tinh vực. Nơi này không thể ở lâu, ta phải thoát thân sớm, trở về trấn thiên quan, nếu không, bất cứ một vị cổ sư nào tới thì ta cũng khó lòng bảo toàn tính mạng. Chung Nhạc ra khỏi khoang thuyền một cách khó khăn, lên sàn thuyền, phải viện vào tay vịn bên cạnh cửa mới miễn cưỡng đứng vững được. Nhìn xung quanh là cảnh hoang toàn. Con thuyền cổ này lại trở nên tàn tạ, cũng chẳng tốt hơn khi mới lôi ra từ tinh hà là mấy. Thân thuyền không bị phá hoại, nhưng buồm chính và buồm phụ thì thủng lồ chỗ, hàng nghìn đôi cánh cũng đầy vết thương, tan nát không nỡ nhìn. Còn lầu đài trên sàn thuyền, cửa sổ cũng bị phá hoại thê thảm. Chung Nhạc miễn cường điều động pháp lực thử lái con thuyền. Con thuyền này vẫn dùng được, công dụng chung vẫn còn, hắn liền lái thuyền bay về tử vi tinh vực. Rời khỏi trấn thiên phủ. Hắn không gặp phải bất cứ dòng chảy thời gian hỗn loạn nào nữa, dọc đường bình an, nhưng ngay khi hắn rời đi không lâu thì trấn thiên phủ cũng chấn động dữ dội, biến mất không còn tung tích. Nhìn từ dưới lên có thể thấy rõ tòa phụ đệ này. Khóe miệng Chung Nhạc rỉ máu, ngẩng lên thấy trấn thiên phủ biến mất thì trong lòng chấn động, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Đại tư mệnh chắc là đã hồi sinh rồi. Chung Nhạc thầm nghĩ. Đại tư mệnh hồi sinh với sự thù hận vô tận. Chuyện tốt đó là có lẽ những vị cổ xưa còn sống từ năm đó sẽ toàn tâm toàn ý đối phó hắn. Chắc đại tư mệnh và Phục Hy có chung một kẻ địch. Như vậy thì áp lực của Chung Nhạc sẽ giảm nhiều, trong trời đất này có thêm nhiều biến có, giúp Chung Nhạc có thêm không gian để trưởng thành. Chuyện xấu thì cực kỳ rõ ràng, đại tư mệnh hiện nay đã không còn là vị đại tư mệnh với hoài bão lớn lao, một lòng mưu cầu hạnh phúc cho tiên thiên thần ma nên muốn mở ra đạo giới nữa rồi. Vị đại tư mệnh đó khí độ bất phàm. Thậm chí có thể chấp nhận sự nổi dậy của sinh linh hậu thiên. Còn đại tư mệnh Hồ Sinh lúc này đã trở thành vị đại tư mệnh dùng thủ đoạn tanh máu trấn áp mọi động loạn, trừ bỏ tất cả những kẻ không theo mình rồi. Hắn sẽ tạo ra một trận mưa gió tanh mưa máu, gây nên một trận đại kiếp nạn. Ai dám nói những người chết trong kiếp nạn đó sẽ không có mình? Cổng thành cháy chưa chắc cá chết, nhưng nếu cả vũ trụ cháy thì sao? Thần hậu nương nương không muốn để đại tư mệnh Hồ Sinh, có lẽ là vì lẽ này. Ảnh hưởng quá lớn, quá rộng, hắn Hồ Sinh với sinh linh hiện nay mà nói không phải chuyện tốt. Thần hậu nương nương là quá khứ của hậu thổ nương nương, là đạo thân đã bỏ. Nàng là thần tử trước kia của đại tư mệnh, năm đó cũng tham gia lạc ấn đạo ngữ Hồ Sinh đại tư mệnh, nhưng nàng cũng có được tinh thần thương xót sinh linh, không muốn nhìn thấy sinh linh của thời đại này thương vong, vì thế thà không cho đại tư mệnh Hồ Sinh. Con thuyền cổ lắc lư tiến về trấn Thiên Quang, cuối cùng bình an đáp xuống trước quân vương điện. Trung Nhạc toàn thân vẫn chảy máu không ngừng, mấy trăm không gian bí cảnh mở ra khiến gánh nặng lên người hắn càng ngày càng lớn, đặc biệt là xung kích mà con thuyền gặp phải cũng phá hoại cực nặng tới nhục thân nguyên thần của hắn. Con thuyền lắc lư, thật ra là hắn gần như không thể chịu nổi thương thế của mình, là nhục thân của hắn đang lắc lư, nguyên thần cũng vậy. Trung Nhạc xóa bỏ tiên thiên thần ma âm dương bát trận đồ, thích phóng tiên thiên cấm quân, 1600 thần ma ngã ra đất, khí tức yếu ớt, ai cũng trọng thương. Trung Nhạc gắng gượng đứng dậy, vào trong lục đạo giới châu, cuối cùng không gượng được, ngã quỵ, trước khi hoàn toàn ngất lịm hắn thấy âm phiền huyên đang bay tới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1353, muốn chết. Trung Nhạc từ từ tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường buông màn, chăn đệm êm ái, mùi hương dịu nhẹ, có lẽ trong khuê phòng của âm phiền huyên. Âm phiền huyên có khuê phòng riêng trong quân vương điện, tuy họ danh nghĩa là phu thê nhưng không có phòng chung. Trung Nhạc chưa từng vào đây, cũng không biết bài trí bên trong thế nào. Giờ xem ra vị thánh linh thể này cũng có trái tim của một thiếu nữ, trang trí khuê phòng vô cùng nữ tính. Trung Nhạc không có phòng ngủ của mình, một là không cần, từ khi hắn tu thành luyện khí sĩ đến nay rất ít khi ngủ. Đó là sự rèn luyện của tân hỏa với hắn, có buồn ngủ thì vẫn không ngừng quan tưởng, dần dần thành thói quen. Sau khi trở thành thần ma thì xung quanh càng nhiều nguy hiểm, số lần hắn ngủ lại càng ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ ngủ vài lần khi ở cùng nữ tử Thạch Âm Cơ kia. Đến trấn Thiên Quang thì hắn dứt khoát không tạo phòng ngủ cho mình, toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện và suy đoán, hoặc xử lý sự vụ trong trấn Thiên Quang. Trung Nhạc gượng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau đớn, nguyên thần cũng có một cơn đau nhói truyền tới. Bên ngoài vọng tới tiếng tiêu giúp cơn đau của hắn dịu xuống. Trung Nhạc ra khỏi khuê phòng âm phiền huyên, nghe thấy tiếng tiêu vang vọng bên ngoài, truyền khắp trấn Thiên Quang. Chắc hẳn âm phiền huyên đang trấn áp đạo tâm các cường giả trong trấn Thiên Quang để họ không bị dị hương của Bách Thế Thánh Liên mê hoặc. Nhưng Trung Nhạc ngửi thì thấy mùi hương Bách Thế Thánh Liên đã nhạt hơn rất nhiều, xem ra Bách Thế Thánh Liên sắp nở rồi. Ủa, không gian bí cảnh trong cơ thể ta tại sao lại đóng lại rồi? Trung Nhạc kiểm tra kỹ tự thân, cảm thấy mấy trăm không gian bí cảnh mở ra khi điều khiển con thuyền cổ lao ra khỏi trấn Thiên Quang lúc này đều đã đóng lại, giống như bị một luồng pháp lực cực mạnh cưỡng chế đóng lại. Trung Nhạc đang khó hiểu thì âm phiền huyên lao tới như con gió, vội vàng kiểm tra nhục thân nguyên thần của hắn, tinh thần quét nhìn hết một lượt nhục thân nguyên thần của hắn, rồi lại hỏi hắn có cảm thấy điều gì khác thường không, vô cùng quan tâm. Không có gì đáng ngại. Trung Nhạc nghi hoặc nói. Sao bí cảnh trong cơ thể ta lại đóng lại? Là vị hoàng thái tử kia giúp ngươi đóng lại. Hoàng thái tử nói ngươi to gan liều mạng, mở bừa bí cảnh, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Âm phiền huyên cười. Hắn còn nói bí cảnh của nhục thân nguyên thần không được mở bừa, nếu không chắc chắn có nguy hiểm. Lục đại bí cảnh đều liên quan mật thiết với nhau, cái này bổ trợ cái kia, tạo nên hệ thống lục đạo, nên có thể giúp luyện khí sĩ mạnh hơn. Còn những bí cảnh mà ngươi mở không có chỗ dựa, là bèo trôi vô định, trong thời gian ngắn có thể có sức mạnh lớn nhưng nguy hại tự thân. Lúc đó ngươi không mất mạng đã là cừ lắm rồi, vì thế hắn giúp ngươi đóng lại trước. Trung Nhạc mắt sáng lên. Sau đó thì sao? Hắn ra tay trị thương cho ta. Không. Âm phiền huyên lắc đầu. Sau khi trấn áp bí cảnh cho ngươi hắn để ngươi ở đó, bảo ngươi không chết được đâu. Khi đó ngươi suýt nữa thì toi rồi, nhục thân nguyên thần gần như tan nát, ta còn nghĩ ngươi không sống nổi, nhưng hắn lại nói ngươi nằm một thời gian là sẽ lành lại. Giờ quả nhiên đỡ rồi. Trung Nhạc lắc đầu, phục thương cứu hắn, có nghĩa là công có lương tri, nhưng lại không trị thương cho hắn, có nghĩa là vẫn còn vướng mắc trong lòng, vẫn chưa thoát được khỏi bóng đen tâm lý. Hắn vào trong lục đạo giới châu cảm ơn Phục Thương. Phục Thương không để ý tới hắn chút nào, vẫn vẻ tâm đã chết. Nhưng ít nhất là hoạt bát hơn trước một chút, chưa biết chừng hắn lại có thể ra ngoài. Chung Nhạc nghĩ. Trong biển hoa sen, chỉ còn lại hai bông Tịnh Đế liên hoa duy nhất, còn cây Bách Thế Thánh Liên đã nở, trong liên hoa bảo tọa dường như có một đứa trẻ sơ sinh, tỏa ra mùi hương đậm đặc. Mùi hương này không lan tỏa ra xa mà được đứa trẻ này hít vào bụng, vì thế dị hương ở ngoại giới càng ngày càng nhạt. Linh đan thơm thật, muốn ăn nó quá. Chung Nhạc tới gần đứa trẻ trong bảo tọa, cảm thấy mùi hương ngày một đậm đặc, đột nhiên rùng mình, vội vàng thi triển hằng cổ bất động ấn, đạo tâm lúc này mới hồi phục. Rốn của đứa trẻ nối liền với liên hoa bảo tọa, giống như sợ nhau thai dẫn dinh dưỡng từ cơ thể mẹ sang. Những bông hoa sen bên dưới bảo tọa lung linh lấp lánh, ẩn chứa đại đạo, có tất cả 99 bông, dinh dưỡng. Chính là từ những bông hoa này cung cấp cho đứa trẻ Bệ Ngạn. Đứa trẻ này có vảy rồng đầu hổ, huyết mạch tiên thiên thần long, cũng có huyết mạch của Bạch Hồ, những còn cường đại hơn cả hai rất nhiều, vì hắn có Bách Thế Đạo Quả. Những bông hoa sen này chính là Bách Thế Đạo Quả của hắn, một kiếp một đạo quả, đây là kiếp cuối cùng của hắn, sinh ra từ 100 kiếp tạo hóa, sẽ có thành tựu thế nào thì Chung Nhạc cũng không dám tưởng tượng. Hắn nhìn đứa trẻ trong liên hoa bảo tọa, nghĩ. Sau khi ra đời, Bệ Ngạn chính là một viên linh đan có thể chạy nhảy đi lại. Tuy không tỏa mùi hương khắp nơi như trước nhưng không thể che giấu được những người tu vi cao thâm. Kiếp nạn của hắn sẽ không thể thiếu. Làm hộ đạo giả đúng là khó quá. Chung Nhạc rời khỏi lục đạo giới châu. Lần này hắn mở ra không gian bí ảnh trong nhục thân nguyên thần, tuy bị Phục Thương cưỡng chế đóng lại, nhưng hắn cũng có thu hoạch nhiều, hiểu được một vài bí ẩn trong bí cảnh của mình. Những bí ẩn đó cộng với sự lý giải của hắn về chữ Vũ và lĩnh ngộ về Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, sau này chắc chắn có thể chỉnh hợp những không gian bí cảnh kia là một. Chưa biết chừng lại mở được bí cảnh thứ bảy thật, tu thành đệ thất luân. Chung Nhạc tim đập thình thịch, hắn không điên cuồng như Phong Hiếu Trung, nhưng cũng có lòng cầu đạo. Lần này mở ra mấy trăm không gian bí cảnh, khiến hắn trở về từ cõi chết, nhưng cũng giúp hắn thấy được một khả năng. Phong Thường Dương bổ khuyết lục đạo cho Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, Chung Nhạc lại thấy được khả năng lớn hơn, định dung hòa lĩnh ngộ của các vị thần vương tiền sử vào hệ thống đồ đằng hiện nay, mở ra đệ thất luân. Ngoài ra còn có 30 thiên đạo đồ. Đại tư mệnh thoát khỏi vòng vây, độc đạo ngũ khiến chúng ta có được một số sự ảo diệu trong 30 thiên đạo đồ, tuy không hoàn toàn nắm chắc nhưng cũng là cơ hội bằng trời. Lợi ích từ 30 thiên đạo đồ tuyệt đối không hề thua kém chỉnh hợp mở ra bí cảnh thứ bảy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trước mắt hắn vẫn là thiên giới cảnh, cho dù tu thành 6 đồ đằng đại đạo dần viên mãn, có điều kiện để tiến lên chân thần, nhưng hắn quyết định chờ thêm. Thần cảnh còn gọi là thuần dương cảnh, chủ tu nguyên thần thuần dương, nhục thân thuần dương, đại đạo thuần dương, sau khi tu thành có thể tiến lên thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh còn được gọi là lục đạo cảnh, chủ tu 6 loại đại đạo, lục đạo viên mãn, dung hợp với lục đại bí cảnh trong cơ thể, như vậy mới tiến lên chân thần cảnh được. Chân thân cảnh còn được gọi là luân hồi cảnh, chủ tu lục đại luân hồi, trưởng quản lục đạo của tự thân, hình thành hệ thống luân hồi, lục đại luân hồi, sinh sinh bất diệt. Sau đó có thể tiến lên thần hầu cảnh. Thần hầu cảnh còn được gọi là sinh diệt kiếp cảnh. Cảnh giới này có một trận sinh tử đại kiếp, là một trận đại kiếp mà các chư thần phải gặp, qua thì sống, không qua thì chết. Phá sinh tử đại kiếp là có thể vấn đỉnh thần hoàng. Thần hoàng cảnh còn gọi là hư không cảnh, chủ tu nguyên thần nối liền hư không, linh hồn sau khi chết có thể vào hư không giới. Còn tạo vật chủ thì không còn cách gọi nào khác, có thể làm được hư không tạo hóa. Đại đạo thực hóa, mở động thiên, kế tiếp hư không cảnh. Động thiên khác nhau sẽ có công dụng khác nhau, nhưng tu thành được động thiên đã là sự tiến bộ cực lớn, có năng lực quỷ thần khó lường. Còn đế quân cảnh thì là bước tiến tiếp theo trên cảnh giới tạo vật chủ, gọi là chư thần cảnh, diễn hóa lục đại động thiên mà thành chư thiên luân hồi. Đế cảnh thì Chung Nhạc không biết gì nhiều. Đế cảnh đã là cảnh giới uy áp chư thiên, không ai có thể địch nổi, cách hắn quá xa vời. Tuy hắn là thiên thần nhưng lại không hề biết nhiều về cảnh giới này, ví dụ như luân hồi cảnh của chân thần cảnh, Chung Nhạc đã là làm được lục đại luân hồi tự thân, tạo nên hệ thống luân hồi. Còn về một số điều tuyệt vời của thần hầu, thần hoàng thì hắn cũng có nghiên cứu một chút. Tạo vật cảnh thì hắn cũng đã làm được ở trình độ mở tạo vật động thiên thông qua bát trận đồ. Phong Hiếu Trung từng nói, cảnh giới chỉ là dấu mốc đánh dấu sự lý giải về đạo, như vậy mới có sự phân biệt cảnh giới. Nếu lý giải và lĩnh ngộ được đạo thì vách ngăn cảnh giới cũng không còn. Câu nói này có sự gợi mở rất lớn với hắn, vì hắn không thể nghịch thiên như Phong Hiếu Trung nhưng nghiên cứu các cảnh giới trước thì hắn có thể làm được. Sau này hắn đột phá những cảnh giới đó sẽ dễ hơn. Hắn bế quan tìm tu, nghiên cứu cách mở bí cảnh thứ 7 và 30 thiên đạo, thương thế bất chi bất giác cũng lành lại. Gần đây không có chiến sự. Đại tư mệnh hồi sinh, bất ngờ khiến Tử Vi tinh vực trở nên vô cùng yên tĩnh, tuy giữa các tộc vẫn có những trận ác chiến liên tục, nhưng không ảnh hưởng tới Trấn Thiên Phủ. Trung Nhạc bế quan nửa năm, cảm thấy bản thân đã có sự lý giải cao thâm hơn về bí cảnh thứ 7 và không gian đại đạo, liền hưng phấn thử mở không gian bí cảnh, sau đó nối liền tất cả không gian bí cảnh, mở ra đệ thất luân. Thời gian này Âm Phiền Huyên cũng trao đổi với hắn, biết suy nghĩ của hắn, không kìm được lo lắng, khuyên hắn. Phu quân, có lẽ chàng nên thử ở bên cạnh vị hoàng thái tử kia. Như vậy, cho dù gặp nguy hiểm thì hoàng thái tử cũng sẽ giúp. Trung Nhạc cũng nghĩ vậy, liền phấn khích vào trong lục đạo giới châu, ở bên cạnh Phục Thương liền một lúc mở toàn bộ không gian bí cảnh trong cơ thể. Một lúc sau, Phục Thương truyền âm cho Âm Phiền Huyên bảo nàng kéo ai đó hôn mê bất tỉnh ra. Lại mấy tháng sau, Trung Nhạc đã hồi phục lại phấn khích chạy vào lục đạo giới châu, rồi Phục Thương lại thông báo Âm Phiền Huyên kéo xác ra. Cứ như vậy mấy lần liền, Âm Phiền Huyên biết vậy, chỉ cần thấy Trung Nhạc chạy vào lục đạo giới châu là cũng vào theo, đợi kéo xác. Cái sự muốn chết của phu quân nhà ngươi chẳng ai bằng. Hoàng thái tử khuyên nàng. Giờ ngươi có thể kéo hắn đi rồi. Trung Nhạc đã thử hơn chục lần, hôm nay cũng đứng trước mặt Phục Thương liền một lúc mở hết toàn bộ không gian bí cảnh, trong cơ thể nổ huỳnh huỳnh. Phục Thương giơ tay chuẩn bị cưỡng chế đóng lại không gian bí cảnh, Âm Phiền Huyên cũng đã sẵn sàng kéo xác. Nhưng lần này Trung Nhạc không hôn mê mà toàn bộ không gian bí cảnh được đã thông. Hắn dùng sức mạnh của lục đạo, cưỡng chế đã thông giữa các không gian bí cảnh, nên có thể kiên trì được. Trung Nhạc mừng rỡ, thúc đẩy không gian đại đạo, định cho không gian đại đạo nối liền toàn bộ không gian bí cảnh thành một chỉnh thể, biến thành bí cảnh thứ 7. Phục Thương kinh ngạc, thấy sau đầu Trung Nhạc có thấu ảnh năng lượng của không gian bí cảnh, biến thành quần sáng thứ 7, nhưng quần sáng hiện ra rồi biến mất. Ai đó toàn thân đầy máu, người thẳng đơ ngã xuống. Phục Thương giơ tay trấn áp, đóng không gian bí cảnh của hắn lại, nói với Âm Phiền Huyên. Kéo đi đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1354, Đế quân đến gặp. Âm Phiền Huyên kinh hãi, còn đang nghĩ quần sáng thứ 7 vừa hiện lên là biến mất sau đầu Trung Nhạc, nghe tiếng Phục Thương thì đột nhiên sực tỉnh, kêu lên thất thanh. Hoàng thái tử vừa rồi thấy không? Quần sáng thứ 7. Thấu ảnh của bí cảnh thứ 7. Phục Thương lắc đầu. Mở ra được đệ thất luân, giờ hắn mới chỉ được một bước đầu, sao còn con đường 10 vạn dặm nữa, đến khi hắn đi hết được chặng đường đó ngươi kêu lên cũng chưa muộn. Con đường 10 vạn dặm mà mới đi một bước. Âm Phiền Huyên kinh ngạc, lại kéo Trung Nhạc ra ngoài. Không lâu sau ai đó lại tung tẩy chạy vào lục đạo giới châu rồi lao vào chỗ chết trước mặt Phục Thương. Phục Thương ban đầu có phần thấy phiền phức việc hắn cứ liên tục muốn chết như vậy, nhưng thấy hắn xuất hiện quần sáng thứ 7 thì bắt đầu nhẫn nại. Chỉ cần khi hắn gặp nguy hiểm là lại ra tay giúp, đóng không gian bí cảnh lại cứu mạng hắn. Có vị đế cấp như Phục Thương, Trung Nhạc có muốn chết cũng không chết được, huống hồ là hắn không muốn chết. Chưa từng thấy kẻ nào suýt chết một lần mà còn hân hoan tiếp tục chết tiếp lần hai lần ba theo cách cũ như vậy. Vị hoàng thái tử tiền triều này lắc đầu không thôi. Dần dần, quần sáng thứ 7 hiện lên sau đầu Trung Nhạc ngày một lâu hơn, dần dần hắn kiên trì được nửa canh giờ, nhưng lần nào quần sáng thứ 7 đó cũng kết thúc bằng việc nổ tung. Quần sáng này nổ tung nghĩa là hắn mở bí cảnh thứ 7 thất bại, không thể thống nhất bí cảnh thứ 7 với 6 bí cảnh trước kia. Trung Nhạc tiếp tục thử nghiệm. Nhưng mãi không thoát ra được cục diện này, hắn không khỏi chau mày. Lý do khiến hắn thất bại liên tục đó là huyết mạch bí cảnh thứ 6, có thể dung hợp một cách hoàn hảo với các bí cảnh khác, trở thành một hệ thống, tạo nên hệ thống lục đại luân hồi. Còn bí cảnh thứ 7 của hắn thì không thể dung hợp với lục đại luân hồi để chỉnh hợp thành hệ thống hoàn hảo. Đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn thất bại. Muốn dung hợp bí cảnh thứ 7 với 6 bí cảnh hắn cần phải tạo nên một hệ thống lớn hơn lục đại luân hồi. Không chỉ vậy, hắn còn cần phải có lĩnh ngộ cực cao về hệ thống lục đại luân hồi thì mới làm được điều đó. Hệ thống lục đại luân hồi là Phục Mân Đạo Tôn tập hợp trí tuệ của vô số cường giả ở thời đại đó rồi hoàn thiện nó. Muốn hoàn thiện và hiểu rõ lục đại luân hồi, phải mất lượng thời gian, tinh lực và trí tuệ khó lòng tưởng tượng nổi. Cho dù là thiên đế cũng có cái không hiểu về lục đại luân hồi, ví dụ như Thiên Nguyên Thiên Đế luyện chế Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, do không lĩnh ngộ đủ về lục đại luân hồi mà thất bại. Lý giải của Chung Nhạc về lục đại luân hồi còn chưa đạt tới trình độ đó, vì thế muốn mở hẳn bí cảnh thứ bảy, kết hợp với lục đại luân hồi thành một hệ thống hoàn chỉnh thì với bản lĩnh hiện tại của hắn còn lâu mới đủ. Nhưng hắn có thể tạm thời mở ra bí cảnh thứ bảy, đưa chiến lực bản thân lên tầng cao mới trong nửa canh giờ. Đó cũng là rất cừ rồi. Chỉ là, thời gian mở bí cảnh thứ bảy có hạn, thời gian càng lâu gánh nặng của hắn càng lớn, cần phải cẩn thận. Không vội, có thể từ từ hoàn thiện bí cảnh thứ bảy. Chung Nhạc thả lỏng tâm thái, bắt đầu nghiên cứu thiên đạo đồ. Khi một con đường không thông thì có thể đi đường khác, chưa biết chừng có khả năng có được kết quả, đây là kinh nghiệm tu luyện của hắn. Hắn vẫn nhớ đạo ngữ mà Đại Tư Mệnh đọc, là 30 loại đạo ngữ, theo ý của nó thì đó là tên của 30 thiên đọa. Thiên cương, thiên kỷ, thiên khất, thiên ấn. 30 tấm thiên đạo đồ ở chỗ Đại Tư Mệnh có thay đổi, biến thành đạo ngữ, sự ảo diệu trong thiên đạo đồ ẩn mình trong 30 loại đạo ngữ này. Đó là sự lý giải của Đại Tư Mệnh về 30 loại thiên đạo, hắn thấy được 30 thiên đạo đồ từ chỗ Toại Hoàng, cộng với lĩnh ngộ của bản thân hắn, đã có điểm khác biệt với 30 thiên đạo đồ của Toại Hoàng. Có thể nói, hắn liều chết đi nghe 30 đạo ngữ, cái hắn có được không chỉ là thiên đạo truyền thừa của Toại Hoàng mà còn của Đại Tư Mệnh. Thiên đạo đồ mà Toại Hoàng để lại gần như không thể lý giải, còn đạo ngữ của Đại Tư Mệnh thì trở thành chìa khóa để gãi đáp tới giờ, không thể không nói thế sự thần kỳ. Bằng sự liều mạng của mình, hắn đã có được hai cơ duyên to lớn. Chung Nhạc đã nghe một lần 30 đạo ngữ của Đại Tư Mệnh, phần lớn hắn đã nhớ được, chỉ là một số chỗ bí ẩn với năng lực của mình hắn không thể lặp lại được. Hắn đọc 30 đạo ngữ, hết lần này đến lần khác, kích phát thiên đạo đồ trong thức hải, lần nào cũng có lĩnh ngộ mới. Thời gian dần trôi, nấu càng ngày hắn càng lĩnh ngộ được nhiều thì có thể càng ngày càng phong phú 30 đạo ngữ, cuối cùng nắm chắc 30 thiên đạo mà Đại Tư Mệnh và Toại Hoàng truyền thụ. Dịch Khanh. Đột nhiên trong đầu Chung Nhạc vó tiếng của Tiên Thiên Đế Quân. Chung Nhạc ra khỏi Quân Vương Điện, định tới nghênh đón. Không cần kinh động chư thần. Tiếng của Tiên Thiên Đế Quân vọng tới. Ta và ngươi gặp trong thuyền. Chung Nhạc tiến về con thuyền cổ, lên thuyền một lúc thì có tiếng bước chân, Chung Nhạc quay lại thì thấy Tiên Thiên Đế Quân cùng Lung Điệp lên thuyền. Trấn Thiên Quan tuy là hùng quan, cao thủ vô số, nhưng với Tiên Thiên Thần Ma như Tiên Thiên Đế Quân, muốn vào đây mà hai vị đế quân như Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn không biết thì không hề khó. Chung Nhạc chấn động, nhìn Lung Điệp giật mình. Sao nàng ta vẫn còn sống? Đại Tư Mệnh đọc 30 thiên đạo ngữ dẫn phát 30 thiên đạo, tạo thành 30 loại hình thái bảo vật, quanh kích chiếc trống lớn, sức phá hoại thậm chí khiến con thuyền cổ kia cũng tan nát, đầy thương tích. Chung Nhạc trốn trong thuyền cũng bị trọng thương, suýt nữa đã không thể sống trở về. Khi đó Thái Phùng, Lung Điệp bốn vị đế quân đó bị Đại Tư Mệnh khống chế, độc đạo ngữ hồi sinh. Họ nằm trong trung tâm của vụ va đập đó, cho dù là đế quân viên mãn, còn cường đại hơn cả Chung Nhạc với Bát Trận Đồ, nhưng cũng tuyệt đối không thể sống được trong trận va đập đó. Không có chút khả năng nào. Nhưng giờ Lung Điệp lại đừng sờ sờ trước mặt hắn, đi tới cùng Tiên Thiên Đế Quân, nhìn thì không hề có thương thế gì nghiêm trọng. Sao có thể như thế được? Hơn nữa, khi Chung Nhạc lái con thuyền chạy khỏi Trấn Thiên Phủ có quay lại nhìn, không thấy ai rời khỏi Trấn Thiên Phủ, sau đó Trấn Thiên Phủ chấn động và biến mất. Vậy Lung Điệp làm thế nào mà ra được? Ra lúc nào? Hắn có cảm giác dựng tóc gáy, tình huống này chỉ có thể có một cách giải thích, đó là Lung Điệp sống nhờ sự che chở của Đại Tư Mệnh. Vị đạo hữu này của Tiên Thiên Đế Quân đã là quân dưới trướng Đại Tư Mệnh, không còn là minh hữu của Tiên Thiên Đế Quân nữa mà là gian tế Đại Tư Mệnh cài cắm bên cạnh Tiên Thiên Đế Quân. Chung Nhạc ánh mắt lay động, không có biểu hiện gì, thi lễ với Tiên Thiên Đế Quân, rồi với Lung Điệp, cười. Lung Điệp sư tỷ cứ truy sát khiến ta phải chạy trốn thật vất vả. Lung Điệp cười nói. Thật xấu hổ, mấy người bọn ta bị dị hương che khuất đạo tâm, sự bình tĩnh ung dung trước kia không cánh mà bay, khiến gây nên tai họa này. Dịch Quân rộng lòng đừng trách. Chung Nhạc mỉm cười, nói đầy thâm ý. Ta và sư tỷ tuy có phải lần giao đấu nhưng cũng là có chung kẻ địch, cùng vượt hùng quan, giờ thấy sư tỷ bình an trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết sau khi ta đi thì sư tỷ gặp phải chuyện gì? Phong độ của Lung Điệp lúc này khác hẳn với lần đầu gặp nàng ta. khí tức tạo cho người ta cảm giác cao xa phiêu dật. Nàng ta nói, Dịch tiên sinh vừa đi thì bọn ta cũng phát ra được, làm gì còn gặp chuyện gì? Tiên sinh có con thuyền thần, tốc độ nhanh hơn bọn ta, đến mức bọn ta bị trọng thương. Tiên sinh có con thuyền đó cho mình, đúng là may mắn. Bọn ta? Chung Nhạc sững người, lẽ nào nói bọn Thái Phùng cũng còn sống? Lung Điệt đánh giá con thuyền cổ giờ đã tan nát, ánh mắt thần bí, nói. Sau đó ta nghe nói chủ nhân của tòa trấn thiên phủ đó cũng là chủ nhân của con thuyền này. Tiên sinh phải cẩn thận đấy. Nghe nói chủ nhân trấn thiên phủ đã hồi sinh rồi, chưa biết chừng sẽ lấy con thuyền này đi. Chung Nhạc biết vị nữ đế quân này đang uy hiếp cũng như dùng lợi ích để dụ dỗ hắn. Nếu hắn vạch trần chuyện bọn họ đi theo đại tư mệnh thì đừng hòng giữ được con thuyền, còn nếu che giấu thì con thuyền có thể thuộc về hắn. Đây có lẽ là giao dịch đại tư mệnh đưa ra. Chung Nhạc hai lần vô ý động vào dấu ấn hồi sinh mà thần vương tiền sử để lại. Lần sau thì thành công hồi sinh đại tư mệnh để con thuyền cho hắn có lẽ là vì muốn báo đáp. Nhưng nếu Chung Nhạc làm hỏng chuyện tốt của đại tư mệnh thì chắc chắn hắn sẽ lấy con thuyền đi. Tại sao đại tư mệnh lại không có động tĩnh gì mà lại phái họ tới? Hơn nữa còn là cài người bên cạnh tiên thiên đế quân. Chung Nhạc nghĩ, trong lòng không hiểu. Đột nhiên hắn nhớ tới điều quan trọng. Tiên thiên đế quân là đệ tử của kẻ tà ác kia. Tà ác kia chắc chắn là một trong những thần vương ám toán đại tư mệnh năm xưa. Tiên thiên đế quân ve rặt lo lắng, nói. Dịch quân, thất đệ của ta Ma Lăng mất tích rồi. Thái Phùng bọn họ nói là bị dòng loạn lưu của không gian thời gian cuốn đi, bị đập thành một bức họa, việc này ngươi có biết không? Chung Nhạc gật đầu, khi đó tới trấn thiên phủ, hắn trên thuyền nhìn về phía sau thì vừa hay thấy cảnh lão thất. Bước ra dòng quang lưu bắn ra từ con thuyền, bị đập thành một bức tranh dệt. Cảnh tượng đó vô cùng chấn kinh, đường đường một đế quân mà không hề có khả năng phản kháng, bị đập bẹp thành một bức tranh, cũng không hề có độ dày như mảnh vỡ không gian. Ma Lăng đế quân không về Tử Vi. Chung Nhạc có hiểu nói. Tiên thiên đế quân lắc đầu, thở dài. Đến nay vẫn không có tin tức của hắn. Ta sợ hắn bị cuốn vào sâu trong thời không, không thể trở về nữa. Ta cùng họ tới chính là để hỏi xem ngươi có cách tìm thất đệ không? Chung Nhạc trầm tư một lúc, lắc đầu nói. Nếu trấn thiên phủ vẫn còn, con thuyền này khi tới trấn thiên phủ gặp phải loạn lưu thời không, chưa biết chừng còn có thể tìm, dẫn hắn lên thuyền, nhưng giờ. Trấn thiên phủ đã biến mất, còn con đường nối với trấn thiên phủ đương nhiên cũng biến mất. Muốn tìm lại lão thất? Có lẽ là không thể. Tiên thiên đế quân đột nhiên rơi lệ, lẩm bẩm. Khi trưởng tử của ta chết ta cũng chưa từng rơi lệ. Chết con trong trai còn có thể tái sinh. Nhưng huynh đệ không còn, đạo hữu không còn thì ta đi đâu tìm một đạo có thể giao tâm với ta. Thất đệ, đệ yên tâm, dù đệ lưu lạc nơi nào thì ta cũng phải tìm được đệ. Chung Nhạc khuyên. Bệ hạ đừng đau buồn. Theo thần, Ma Lăng sư huynh nếu tìm được thời không của chúng ta thì hắn có thể trở về, đế quân nhất định có thể gặp lại hắn. Hắn cũng có nghiên cứu về không gian đại đạo và thời gian đại đạo, đường dẫn tới trấn thiên phủ bị rối loạn không gian thời gian, lão thất Ma Lăng có thể bị cuốn tới tương lai hoặc về quá khứ. Nếu là quá khứ hắn sẽ thành một bức họa phiêu đãng trong thời gian, mãi mãi không thể dừng lại. Nếu là tương lai thì có cơ hội gặp lại. Tiên thiên đế quân thở dài. Chỉ còn cách đó. Dịch quân, ta sắp đột phá tu thành đế cảnh rồi. Chung Nhạc chấn kinh, buộc miệng. Bệ hạ, còn bao lâu nữa? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1355, Hóa đạo. Tiên thiên đế quân nói với hắn tin này, nói rõ ý rằng tiên thiên đế quân đã định hạ thủ với thiên đình rồi. Đợi khi hắn tu luyện tới đế cảnh thì đó chính là lúc đại chiến bắt đầu. Nhưng Chung Nhạc lại cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới, giờ thiên hạ đại loạn nhưng vẫn chưa tới mức không thể thu dọn. Tiên thiên đế quân có phần hơi nôn nóng. Chỉ khi nào loạn tới mức không thể dọn dẹp được nữa thì mới có thể nghịch thiên phá thiên, đoạt ngai vị thiên tử. Nếu không sẽ danh bất chính mà ngôn bất thuận. Cho dù có lật đổ được thiên đế thì cũng không lấy lòng được chư hầu trong thiên hạ, còn có thể bị những kẻ đệ cấp nhăm nhe đế vị. Hiện giờ chư hầu đã loạn, công phá lẫn nhau, thù hận lan tràn, nhưng loạn là chư hầu, 24 đế tộc, thất đại hoàng tộc thì chưa loạn. Đế tộc và hoàng tộc vẫn rất thâm trầm, chỉ có một vài người tham gia trận động loạn này,

hàng tỷ mùi vị đặc biệt đó thật ra không phải mùi vị mà là những đại đạo mà những bí cảnh kia đại diện. Có bao nhiêu bí cảnh thì có bấy nhiêu đại đạo. Giờ hắn ăn hỗn độn thần quả, những đại đạo chứa đựng trong hỗn độn thần quả đang nuôi dưỡng bí cảnh của hắn, vô cùng thoải mái. Sinh linh hậu thiên không bằng tiên thiên thần ma, chủ yếu là vì bí cảnh trong cơ thể họ không được mở hết như tiên thiên thần ma, hơn nữa chất lượng bí cảnh cũng không bằng được tiên thiên thần ma. Điều này cần tới tu luyện sau này, không ngừng tăng cường độ lớn và độ sâu của bí cảnh, còn phải tăng cường độ dẻo dai của không gian trong bí cảnh, dùng đồ đằng văn, đồ đằng đại đạo của bản thân gia cố bí cảnh. Lục đại bí cảnh của Chung Nhạc, ngoài đạo nhất bí cảnh ra thì năm bí cảnh còn lại đều đã rất rộng, chính vì hắn không ngừng gia cố, mở rộng. Chỉ có đạo nhất bí cảnh là nhỏ nhất, chỉ dung nạp được bàn cổ thần nhân, muốn mở rộng là rất khó. Hơn nữa, ngoài lục đại bí cảnh, các bí cảnh khác trong cơ thể luyện khí sĩ và thần ma đều không thể tu luyện, không thể gia cố và mở rộng. Cho dù là đế cấp thì cũng không thể luyện được những bí cảnh này, vì thế chúng đã vượt qua phạm trù của hệ thống lục đạo luân hồi. Nhưng trong hỗn độn thần quả này lại chứa đại đạo mà các bí cảnh đại diện, ăn thần quả, dược lực bạo phát, Chung Nhạc lập tức cảm thấy mọi bí cảnh của mình đang lớn lên, không ngừng mở ra không gian mới, khiến bí cảnh càng thêm rộng lớn. Lục đại bí cảnh của hắn cũng đang tiếp tục mở rộng không gian, huyết mạch bí cảnh liên kết nhục thang và nguyên thần một cách mật thiết, ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương trở nên rộng lớn hơn nữa không gian cũng liên tục được gia cố. Đại đạo chứa trong hỗn độn thần quả đang xen nhau, củng cố không gian trong bí cảnh, nâng cao chất lượng bí cảnh, thậm chí đạo nhất bí cảnh khó mở rộng cũng đang chấn động. Đạo nhất bí cảnh nằm trong đại não, luyện khí sĩ chưa mở đạo nhất bí cảnh thì trong đầu là một vùng hỗn độn, mở ra đạo nhất bí cảnh tương đương với khai thiên lập địa, phân hỗn độn ra âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành. Đạo nhất bí cảnh hiện nay của hắn trào ra hỗn độn khí, khí trong bay lên, khí đục lắng xuống, phân thành huyền hoàng, khiến đạo nhất bí cảnh rộng lớn hơn, thậm chí bàn cổ thần nhân nâng lục đạo luân hồi cũng đang sinh trưởng, trời cao hơn một phân thì bàn cổ thần nhân cao lên một phân. Đất rộng thêm một phần thì bàn cổ thần nhân to hơn một phân. Sự thay đổi này khiến Chung Nhạc vô cùng mừng rỡ, dù là luyện khí sĩ hay thần ma, khó tu luyện nhất đều là đạo nhất bí cảnh và bàn cổ thần nhân. Giờ hỗn độn thần quả đã khiến bàn cổ thần nhân liên tục sinh trưởng, tiết kiệm cho hắn không biết bao nhiêu năm khổ tu. Cường giả đế cấp có thể khiến bàn cổ thần nhân mở rộng tới mức có thể nâng được cả hệ thống lục đạo luân hồi, vậy sẽ có sức mạnh lớn tới mức nào chứ? Đạo nhất bí cảnh và bàn cổ thần nhân của Chung Nhạc hiện nay tuy nhờ vào hỗn độn thần quả liên tục lớn lên, nhưng vẫn còn rất xa mới tới được như cường giả đế cấp sáng tạo hệ thống lục đạo luân hồi, bàn cổ thần nhân nâng lục đạo tinh hệ. Nhưng hỗn độn thần quả tăng cường căn cơ cho hắn, gia cố cơ sở cho hắn, giúp bàn cổ thần nhân và đạo nhất bí cảnh của hắn có không gian phát triển lớn hơn. Không chỉ như vậy, mọi bí cảnh khác của hắn đều đang được tăng cường một cách bùng nổ. Khoảng cách của các bí cảnh khác ngoài lục đạo bí cảnh của hắn với tiên thiên thần ma đang không ngừng được rút ngắn lại. Với tốc độ này, khi dược lực của hỗn độn thần quả cạn kiệt, chỉ nhìn riêng bí cảnh trong cơ thể, hắn và tiên thiên thần ma sẽ không có gì khác biệt. Đó mới là công hiệu lớn nhất của hỗn độn thần quả. Chung Nhạc đang hấp thụ năng lượng của hỗn độn thần quả, tiếp nhận sự cải tạo của thần quả, trên con thuyền cổ này tất cả đều kinh hãi nhìn những quần sáng hiện ra sau lưng Chung Nhạc. Quần sáng là thấu ảnh của bí cảnh. Cho dù là thần ma có thiên tư cường đại nhất thì cũng chỉ có 6 quần sáng, là hệ thống lục đạo luân hồi. Lúc này, từ trong cơ thể Chung Nhạc vọng ra những tiếng chấn động huỳnh huỳnh, ngoài 6 quần sáng ra còn có vô số quần sáng khác hiện ra. Những quần sáng lớn nhỏ, cái nhẹ cái nặng, cái sáng cái tối, bao quanh người hắn nhiều không đếm xuể. Đồng thời trong quần sáng cũng có vô số chấn động, vô số loại đạo âm hòa lẫn với nhau tạo nên một bản nhạc mỹ diệu. Khúc nhạc này có lẽ chỉ trên trời mới có. Nhân gian có mấy ai được nghe? Tiểu tử đó. Phù Lê túm lấy cổ áo hỗn độn vũ nhất lên đặt trước mực mình, hai tay vỗ qua vỗ lại, cười hề hề. Quả của ngươi còn không? Cho ta một quả, ta có thể làm việc gì đó cho ngươi. Ngươi nói gì lão tử sẽ làm cho. Hỗn độn vũ nói. Có một quả thôi, ta còn không được ăn. Đôi tay to lớn của Phù Lê sờ qua lại trên người hắn, nói. Hết thật sao? Ta tìm xem. Đừng có sờ nữa, hết thật rồi. Hỗn độn vũ vội vàng tránh đi, nói. Đó là hỗn độn thần quả trên phù tang thần thụ, cho dù là phù tang thần thụ của Kim Ô Thị vạn năm cũng chỉ có 1-2 quả. Cây phù tang thần thụ này của lão tổ tông nhà ta trồng 17 vạn năm có được 5 quả. Đây còn 8 bông hoa, nếu ngươi sống đủ lâu thì đợi hoa tàn kết quả, chưa biết chừng sẽ được ăn. Phù Lê mắt sáng lên, cười hề hề. Nói vậy thì Kim Ô Thị chắc chắn vẫn còn loại quả này. Tên Vũ này, chúng ta chi bằng tới Kim Ô Thị lấy trộm hai quả, thế nào hả? Ngươi một quả, ta một quả, chúng ta cùng ăn. Hỗn Độn Vũ trợn mắt, đi trộm của đế tộc Kim Ô Thị. Chán sống phát điên rồi mới quay về. Đồng tộc hay nói ta ngốc, ngươi mới là ngốc ấy. Hỗn Độn Vũ tức giận nói. Kim Ô Thị lợi hại thế nào chứ? Đế của họ còn chưa chết, thương thế chắc sắp lành rồi, bắt tên ngốc ngươi đi thắp đèn trời. Âm Phiền Huyên lo lắng nói. Xem ra phu quân mở hết toàn bộ bí cảnh rồi, liệu có vấn đề gì không? Nếu có vấn đề thì thật sự sẽ phải kéo xác đi đấy. Dược lực của hỗn độn thần quả trong cơ thể Chung Nhạc vẫn tiếp tục bùng nổ, quần sáng lớn nhỏ quanh người bay lượn hiện ra các loại ảo diệu trong bí cảnh, vô cùng thần kỳ. Người khác không biết nguy hiểm, chứ Âm Phiền Huyên thì biết rõ, chỉ riêng việc vào lục đạo giới châu kéo xác. Nàng đã phải kéo đến trăm lần rồi. Hai ngày sau, ánh sáng bên ngoài cơ thể Chung Nhạc sáng chói đến cực điểm rồi bắt đầu nhạt dần. Âm Phiền Huyên cuối cùng thở phào, đây có lẽ là dấu hiệu dược lực hỗn độn thần quả đang dần yếu đi, bí cảnh trong cơ thể hắn đang đóng lại, vì thế ánh sáng tối dần. Nếu ánh sáng không tối đi thì có nghĩa là bí cảnh vẫn đang mở, vậy thì nguy hiểm rồi. Hai ngày nữa trôi qua, những tiếng huỳnh huỳnh vang lên không ngớt, các quần sáng bên ngoài Chung Nhạc biến mất dần, bí cảnh trong cơ thể lần lượt đóng lại. Dược lực của hỗn độn thần quả cuối cùng cũng cạn kiệt, không thể cường hóa bí cảnh của hắn nữa. Những bí cảnh đó đóng lại, Chung Nhạc thở phào một hơi dài, cảm thấy lục đại bí cảnh của mình vô cùng rộng lớn, có lẽ có thể để cả một Thái Dương tinh hệ, cho dù là đạo nhất bí cảnh bé nhất giờ cũng to bằng cả tinh cầu. Bàn cổ thần nhân trong đạo nhất bí cảnh cũng lớn như vậy, không biết hơn trước bao nhiêu lần. Hắn khẽ động tâm niệm, sáu quần sáng phía sau đầu mở ra xoay chuyển, quần sáng khổng lồ vào sâu trong tinh hà. Giống như chiếc cuồng nước khuấy động nước trong tinh hà, thanh thế kinh người. Sáu quần sáng này là thấu ảnh sức mạnh của nguyên thần bí cảnh của hắn, có thể tưởng tượng được nguyên thần bí cảnh của hắn lúc này hoành tráng tới mức nào. Đáng tiếc vẫn còn cách bàn cổ thần nhân nâng lục đạo tinh hệ còn quá xa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hỗn độn thần quả có thể nâng toàn bộ bí cảnh của ta tới trình độ này đã là cực kỳ bất phàm rồi. Chung Nhạc thu sáu quần sáng về, đột nhiên nhớ tới một việc. Ta và thiên nữ của Kim Ô Thị Kim Hà Hề từng có ân tình, nếu ta tới đề thân thì liệu Kim Ô Thị có tặng ta một quả hỗn độn thần quả làm của hồi môn không? Phì phì. Kim Hà Hề là bị trúng tà khi cùng ta song tu âm dương chi đạo. Nếu ta chạy tới đề thân thì chắc chắn bị nàng ta chém chết. Hơn nữa, Âm Phiền Huyên chắc chắn sẽ không vui. Giờ ta không biết liệu có đánh lại được nàng ta, nhỡ chọc nàng ta giận, bị đánh cho một trận, Dịch Quân Dịch tiên sinh sẽ mất hết thể diện. Dược lực hỗn độn thần quả cạn kiệt, hỗn độn vũ lập tức chạy lại, Phù Lê cũng tới, hai người dương mắt nhìn Chung Nhạc, đồng thanh. Có ngon không? Chung Nhạc gật đầu. Ngon. Có đi không? Phù Lê nhìn hỗn độn vũ. Hỗn độn vũ chần chừ một chút, gãi đầu. Ta còn phải tìm phục bên cạnh Dịch tiên sinh, không đi được, hơn nữa Kim Ô Thị nguy hiểm như thế. Chung Nhạc kinh ngạc. Giờ mới biết hai người này lại nhắm tới phù tang thần thụ của Kim Ô Thị, đúng là gan to bằng trời, nghĩ bụng. Tiên Thiên Đế Quân sẽ lựa chọn thế nào chắc trong thời gian tới sẽ có tin. Mấy ngày sau, có thần sứ từ Tiên Thiên Cung tới, dẫn theo thư tín do Tiên Thiên Đế Quân tự viết. Dịch Khanh, ta tọa thiên hạ, nếu không có cố hữu thì không phải sẽ rất cô độc. Ta một thân ở lại trấn thủ, một thân tọa sinh tử quan, đừng nhớ. Ngoài ra, Thiên Đế mừng thọ 70 tuổi mời chư thần thiên hạ tới thiên đình, tiên sinh nghĩ có nên đi không? Chung Nhạc cấp thư lại, nhắm mắt một hồi lâu, rồi mở mắt ra đốt thư thành tro. Tiên Thiên Đế Quân đúng là. Hắn giờ không biết có cảm xúc thế nào, dù lập trường giữa họ thế nào thì Tiên Thiên Đế Quân cũng là người đáng khâm phục. Lựa chọn của hắn rất sáng suốt, một thân ở lại một thân bế quan, sẽ khiến thần đạo ma đạo của hắn mất cân bằng, thậm chí chưa biết chừng một thân còn lại sẽ không thể tu thành đế cảnh. Nhưng Tiên Thiên Đế Quân lại lựa chọn như vậy, tuy nội tâm Chung Nhạc coi hắn là kẻ địch nhưng lại không thể không khâm phục hắn. Thiếu niên Phục Hy Thị, ngươi mềm lòng rồi sao? Tiếng của Tân Hỏa vang lên. Ngươi quên đại hận của chủng tộc rồi. Không, ta không mềm lòng, ta không quên, ta chỉ lo đao của ta không đủ nhanh. Chung Nhạc nhẹ nhàng vuốt Tiên Thiên Thần Đao,